Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, người trước đây là Tân Bốc, chương 170, người trước đây là Tân Bốc, thật khuếch đại, những này xem ra đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt huyền vũ quân đoàn thành viên, đừng nói cầm hồng hoang chi tiễn cắm ở trên tường, chính là cầm hồng hoang chi tiễn dơ lên đến cũng không được. Một cái cẩm long vệ võ giả, thấp giọng truyền âm nói, bọn họ đến Thái A Thần Thành sau khi, một hạng tiếp một hạng huấn luyện, quả thật làm cho bọn họ đáp ứng không xuề, những này huấn luyện, độ khó quá to lớn rồi. Phải biết, này vẫn là bọn họ đến Thái A Thần Thành, bắt đầu chính thức huấn luyện ngày thứ nhất mà thôi, nghĩ đến ngày sau, bọn họ phải không ngừng tiếp thu tương tự huấn luyện, không chống đỡ được. Kết quả khẳng định rất thê thảm ni một đám huyền vũ quân đoàn các thành viên. Ở đỏ mặt tía tai gào thét nửa nén hương thời gian sau. Từng cái đều co quắp ở trên mặt đất, đầu lưỡi đều muốn từ trong miệng cúi đi ra. Thật sự mệt thành chó, vẫn được không xong rồi. Đầu chọc nam tử một mặt vẻ trào phúng nói rằng, nghe xong câu này có được hay không? Tất cả mọi người đều xấu hổ cực kỳ. Nam nhân, rất kiêng kỵ bị người nói không được, có thể hiện tại, bọn họ nhưng một mực không thể phản bác, chưa từng thấy các ngươi như thế uất ức, vốn cho là các ngươi chỉ là không chen vào lọt, có thể hiện tại, các ngươi liền nâng đều nâng không đứng lên, nếu không dơ, các ngươi còn giữ món đồ kia làm gì, thẳng thắn tự cung làm nữ nhân quên đi, đầu chọc nam tử cái miệng này. Thật là đủ độc, vừa nãy tới mấy cái huyền vũ quân đoàn thành viên nghe xong. Đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thực sự quá mất mặt, bọn họ đời này, liền không mất mặt như vậy quá. Một người thiếu niên, có chút không phục nói rằng, Tần huấn luyện viên, không phải chúng ta không được, là này hồng hoang chi tiễn quá nặng. Tần huấn luyện viên ngươi là sao lên rất dễ dàng, nhưng là chúng ta tuổi tác còn nhỏ. Vừa vạn tiến vào hoang thần điện nhịn một canh giờ, lại phụ trọng ếch nhảy 10 dặm, hiện tại thể lực còn không hồi phục, chỉ cần cho chúng ta một chút thời gian, để chúng ta hồi phục thể lực, dơ lên này hồng hoang chi tiễn, cũng không khó, thiếu niên nghĩa bóng, chính là đầu chọc nam tử nắm tuổi tác ép người, làm người khác khó chịu, đầu chọc nam tử nghe xong thiếu niên này. Trong mắt lóe ra một đạo khiến người ta khó có thể phát hiện lạnh mang. Ồ, thật sao, thiếu niên kia nghe xong, một thoáng tử hư, không còn dám cùng đầu chọc nam tử đối diện. Những ngày gần đây, đầu chọc nam tử hung lệ nhưng là thâm nhập lòng người. Mà thực lực của người này phi thường mạnh mẽ, tay cầm hồng hoang chi tiễn hãy cùng thao túng chiếc đũa như thế. Ở đây rất nhiều thiếu niên tuy rằng kiêu căng tự mãn. Thế nhưng ở đầu chọc nam tử trước mặt, cũng không dám lộ tính khí. Sau lưng, mọi người cũng gọi đầu chọc nam tử là Tần ngốc đầu. Ngươi, ra khỏi hàng, đầu chọc nam tử chỉ Chu Khôi. Chu Khôi ánh mắt sáng lên, vào lúc này Tần ngốc đầu gọi mình, tự nhiên là để hắn làm mẫu. Chu Khôi tim đập nhanh hơn, này chứng minh Tần ngốc đầu rất thưởng thức mình. Đây là mình biểu hiện thời điểm. Hắn quyết không thể đi dây xích, Chu Khôi nặn nắm đấm, đi ra đội ngũ, Chu Khôi nguyên bản cũng không lường trước, sao hồng hoang chi tiễn hành động như thế khó khăn, hắn bắt đầu chỉ là muốn cho tiểu đệ đi tới thử xem thân thủ. Nhưng là mắt thấy một đám tiểu đệ toàn bộ không nâng. Chu Khôi cũng ý thức được động tác này độ khó, những này tiểu đệ ở trong, có mấy người, vẫn có một nhóm người khí lực. Chu Khôi tuy rằng so với những này người mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến mức độ nghịch thiên, liền Chu Khôi rất thông minh lựa chọn tiếp tục khôi phục nguyên khí. Xem Chu Khôi đi tới, huyền vũ quân đoàn gấu hài tử lại tinh thần tỉnh táo đầu. Chu Khôi là đại ca của bọn họ, cũng là bọn họ đám người kia ở trong khí lực to lớn nhất người. Bọn họ không được, nhưng Chu Khôi hẳn là có thể, chỉ cần Chu Khôi làm được. Này bọn họ cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa, chỉ ít huyền vũ quân đoàn đi ra người, vẫn là dám nói mình là nam nhân, mà Chu Khôi còn không có động thủ, đầu chọc nam tử lại chỉ một người, còn có ngươi, Mọi người tuần tần ngốc đầu ngón tay nhìn sang. Chu Khôi chỉ người, chính là Dịch Vân. Tần ngốc đầu cầm Dịch Vân vạch ra đến. Mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Vừa nãy ếch nhảy bên trong, Dịch Vân đè xuống Chu Khôi. Danh tiếng cực đựng, thậm chí đối với Chu Khôi tự tin tràn đầy Huyền Vũ quân đoàn thành viên. Hiện tại cũng cảm thấy Chu Khôi khả năng không sánh bằng Dịch Vân. Đầu chọc nam tử ý tứ sâu xa nhìn Dịch Vân một chút. Tiểu tử, lên đây đi, Chu Khôi cùng Dịch Vân khổ người chênh lệch, đó là tương đương rõ ràng. Chu Khôi dài đến cùng đầu chọc nam tử như thế cao. Vóc người còn muốn so với đầu chọc nam tử cường tráng một vòng. Mà Dịch Vân đây, vẫn là 12-13 tuổi hài tử dáng dấp, đặc biệt so với này dài 4 mét hồng hoang chi tiễn đến. Ba cái Dịch Vân chồng chất lên, mới so với hồng hoang chi tiễn cây tiễn tử cao như vậy dài khoảng một thước. Thân cao vấn đề, cũng là để Dịch Vân bất đắc dĩ. Đại hoang tiểu hài tử, dài thân thể đều rất muộn, bởi vì dinh dưỡng theo không kịp đi. Hiện tại Dịch Vân dinh dưỡng rốt cục tới. Hắn mỗi ngày buổi sáng lên, đều có thể cảm giác toàn thân khớp xương đùng đùng đùng đùng tiếng vang. Này chứng minh, hắn ở dài vóc dáng, nhưng là dài vóc dáng, cũng có cái thời gian, con trai lập tức cầm vóc dáng dài lên, ít nhất muốn cái thời gian 2-3 năm đi. Dịch Vân đi ra đội ngũ, đi tới này dương sắt lớn phía trước, người lớn lớn bằng cánh tay cây tiễn tử, Dịch Vân đến hai cái tay mới có thể cầm tiễn bưng lên đến, bằng không căn bản duy trì không được cân bằng. Cùng đầu chọc nam tử đối diện một chút, Dịch Vân chú ý tới, ở đầu chọc nam tử trong ánh mắt, ẩn chứa một vẻ thần thái khác thường. Chu Khôi nhìn Dịch Vân một chút, hắn là cổ đủ khí lực, lần này, cũng không thể lại mất mặt. Khôi ca, tiến lên, Khôi ca, mạnh mẽ xuyên, Huyền Vũ quân đoàn huynh đệ, đang gieo hò trợ uy. Chu Khôi vuốt vuốt tay áo của chính mình, ngắt mấy lần lưng, lại đè ép ép chân. Vầy vầy cánh tay, làm đủ chuẩn bị vận động, đón lấy, Chu Khôi đâm cái tiêu chuẩn trung bình tấn, hai tay nhấc ở hồng hoang chi tiễn cây tiễn phần cuối. Lưng khố dùng sức, bắp thịt toàn thân nổi lên, lên cho ta, Chu Khôi quát to một tiếng, hồng hoang chi tiễn trực tiếp bị hắn mang tới lên, kháng ở trên bả vai. Sau đó, Chu Khôi đem cây tiễn một đầu khác chống đỡ ở dương sắt tử góc. Thân thể dọc theo cây tiễn về phía trước trượt 2 mét. Vai trượt tới cây tiễn trung ương. Hắn liền như vậy đem hồng hoang chi tiễn nâng lên đến rồi. Khôi ca, khá lắm, Huyền Vũ quân đoàn thành viên. Thấy cảnh này từng cái cùng ăn xuân dược giống như. Hưng phấn đỏ cả mặt, Chu Khôi nhưng là cái thứ nhất đem hồng hoang chi tiễn nâng lên đến người. Cắm vào đi, cắm vào đi. Một đám gia súc nhóm ở hô to, Chu Khôi cũng là dốc hết một luồng sức mạnh, hắn gánh hồng hoang chi tiễn, nhanh chân nhằm phía tử thép Wolfram tường, lại như là một con trâu hoang như thế đâm đến. Cong, một tiếng kim loại va chạm nổ vang, hồng hoang chi tiễn tầng tầng đánh vào cương tường bên trên. Chu Khôi chấn động đến mức cánh tay vai tê dại, vai như là tản đi giá nhất dạng. Trước đầu chọc nam tử nói tử thép Wolfram Nguyễn, Chu Khôi hiện tại nhớ tới câu nói này đều muốn mắng mẹ. Tử thép Wolfram nơi nào mềm nhũn, bằng không hắn bộ này kinh nghiệm lâu năm rèn luyện thân thể. Làm sao đến mức pha nhanh tan vỡ rồi như thế, bất quá, kết quả vẫn tính tạm tạm, cây này hồng hoang chi tiễn, vẫn là gian nan cắm vào tử thép Wolfram tường, mũi tên nhập cương tường sâu đến nửa thước. Có non nửa mũi tên, ở lại cương tường bên trong, nhưng mà, cái này chiều sâu, nhưng không đủ để hồng hoang chi tiễn xuyên ổn ở cương tường bên trong. Chu Khôi thoáng buông lỏng tay, hồng hoang chi tiễn liền loạn choạng rớt xuống, ầm, hồng hoang chi tiễn tầng tầng nện ở trên giáo trường, đập cho mặt đất đều là run lên, có thể thấy được nó khủng bố trọng lượng, Khôi ca thật nam nhân. Huyền Vũ quân đoàn người đều hưng phấn không được, tuy rằng không có xuyên ổn, nhưng tốt xấu cắm vào đi tới. Chu Khôi nhưng là cái thứ nhất nâng lên hồng hoang chi tiễn. Đồng thời ở tử thép Wolfram trên tường lưu lại vết tích người. nhưng mà Chu Khôi nhíu nhíu mày. Hắn vẫn là không hài lòng kết quả này. Đầu chọc nam tử tiện tay vung một cái, liền xuyên đến vững vàng Hồng Hoang chi tiễn. Đến mình nơi này, nhưng xuyên đến gian nan như vậy. Chu Khôi lơ đãng liếc mắt nhìn Tần Ngốc Đầu. Hắn đang đợi Tần Ngốc Đầu đánh giá. Tần Ngốc Đầu mặt mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa đối với Chu Khôi nói rằng, không sai nha, nhất thiết côn thủ pháp rất nhuần nhuyễn, biết trước tiên nhấc một đầu, vài lướt qua đi, sẽ đem thiết côn nâng lên đến, làm như vậy, thực sự là rất dùng ít sức, nói đến, người trước đây là tâng bốc chứ, Tần Ngốc Đầu nguyên bản nói phía trước nửa câu nói thời điểm, Chu Khôi còn cảm thấy toán biểu dương, mặt sau nửa câu nói ra, Chu Khôi trực tiếp nghẹn, tâng bốc. Chu Khôi phản ứng một hồi lâu mới hiểu được Tần Ngốc Đầu mà nói là có ý gì. Đây là ở trào phúng mình vừa nãy đâm vào Hồng Hoang chi tiễn tư thế. Này Hồng Hoang chi tiễn tương tự với thương thuật ám sát huấn luyện, đều là ghim súng đâm, nào có gánh thương đâm. Thành tích của hắn, trực tiếp bị Tần Ngốc Đầu phê đến thương tích đầy mình. Ta, Chu Khôi trong lòng uất ức, nhưng là hoàn toàn không nói ra được phản bác mà nói đến. Lúc này, đầu chọc nam tử đã chuyển hướng Dịch Vân. Ngươi, đến thử xem, đối với Dịch Vân, Tần Ngốc Đầu vẫn luôn rất quan tâm. Tần Ngốc Đầu ánh mắt rất cao. Những năm này, ở Thái A Thần Thành, Tần Ngốc Đầu thấy có thêm thiên tài. Đó là chân chính thiên chi kiêu tử. Mà lần này, từ bao quát Kinh Châu ở bên trong vài miếng khu vực thu tới này chừng 100 người. Tần Ngốc Đầu nhưng căn bản không hài lòng, cho tới bây giờ, cũng chỉ có Dịch Vân, để hắn nhiều hơn mấy phần quan tâm. Dịch Vân điều chỉnh mình hô hấp. Lần này, là so với thuần sức mạnh, cũng không bao giờ có thể tiếp tục thủ xảo rồi. Dịch Vân ở phương diện lực lượng, cũng không am hiểu, đương nhiên. Điều này cũng chỉ là đối lập với những kia trời sinh thần lực người tới nói. So sánh những người khác, Dịch Vân sức mạnh rất đủ. Cầm dùm ta, Dịch Vân cởi quần áo, cởi xuống Lưu Ngân Sam, đưa cho Hứa Trinh. Hả, Lưu Ngân Sam, không ít người nhìn ra Dịch Vân mặc trên người quần áo. Cũng một chút nhận ra cái này Lưu Ngân Sam cấp bậc. Nó trọng lượng, có thể từ 10 đỉnh đến 1000 đỉnh di động. Vừa nãy Dịch Vân ếch nhảy, hiển nhiên còn ăn mặc Lưu Ngân Sam. Bất quá, nếu như cái này Lưu Ngân Sam lúc đó chỉ là 10 đỉnh. Như vậy 250 đỉnh lại thêm 10 đỉnh, cũng chỉ là 260 đỉnh, cũng không có nhiều khuếch đại. Dịch huynh đệ, cẩn thận một chút, người mới từ Hoang Thần Điện đi ra, lại ếch nhảy lâu như vậy. Mũi tên này xem ra phân lượng không nhẹ, đừng bị thương rồi. Dịch Vân gật gật đầu, để Hứa Trinh yên tâm. Nếu như là suy tính thân pháp, Dịch Vân có thể bất cần ăn mặc Lưu Ngân Sam, nhưng là suy tính sức mạnh thân thể, Dịch Vân nhưng nhất định phải toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể khiến người ta thỏa mãn. Ngày hôm nay huấn luyện, đối với Dịch Vân mà nói, nhưng là một hồi khiêu chiến thật lớn. Hắn cảm giác, lấy mình hiện hữu sức mạnh, muốn đem Hồng Hoang chi tiễn cắm ở tử thép Wolfram trên tường. Phi thường khó, hết chương.